Cực phẩm thần y chương 2055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2055 ngoài ông ta ra, trong nhà họ Sầm có tất cả 4 vị cường giả truyền kỳ, 2 người đã bị giết trong trận chiến ở núi Vô Ẩn, 2 cường giả truyền kỳ còn lại lẽ ra đang phải nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị quyết chiến sinh tử với Trần Gia Bảo và Lưu Ly, nhưng ông ta lo hai chị em của Vũ Nhược Uyên dùng độc giỏi, xà dược quang không cẩn thận trúng kế nên đã quyết định cử một vị cường giả truyền kỳ đi cùng, đảm bảo không xảy ra sai sót, chỉ là hai tông sư mà thôi, còn chưa xứng để tôi phải để tâm. Xà Dược Quang túm lấy cổ áo của Phương Hàn Diệc bước ra ngoài, lạnh lùng nói. Cậu lái xe dẫn đường đi. Phương Hàn Diệc cúi đầu, trong lòng thầm mặc niệm cho Xà Dược Quang, đợi đến khi tới khách sạn Tân Hồ, người mà ông ta phải đối mặt không phải là hai tông sư, mà là Trần Gia Bảo, người có thể sánh với cảnh giới truyền kỳ trung kỳ mà xem. Ngay sau đó, Phương Hàn Diệc lái xe, dẫn Xà Dược Quang và cường giả truyền kỳ trung kỳ của nhà họ Sầm Thôi Kiên cùng đến khách sạn Tân Hồ, chưa đầy nửa giờ thì đã tới nơi. Sau khi xuống xe, Xà Dược Quang sải bước vào khách sạn, tức giận nói. Dám xúc phạm người nhà họ Xà, tôi sẽ cho họ chết không có chỗ chôn. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trong sảnh khách sạn, chỉ có Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên đang ngồi đối diện nhau, trên bàn có 2 món ăn kèm và 1 chai rượu sái. 2 người ăn và uống rượu, ung dung tự tại, nếu như không biết còn tưởng là một cặp tình nhân. Đột nhiên, chỉ nghe thấy. Rầm, một tiếng, cửa kính nặng nề của khách sạn bị ai đó đá văng ra, mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống đất. Ngay sau đó, Xà Dược Quang, Sầm Thôi Kiên và Phương Hàn Diệc bước vào. 2 cường giả truyền kỳ, đồng tử của Vũ Nhược Uyên co lại, trong đầu chợt lóe lên. Soạt, một cái đứng lên, kinh ngạc hỏi, đây là vị khách mà anh đang nói tới sao? Đúng vậy, Trần Gia Bảo nhìn 3 người Xà Dược Quang bước tới, không ngờ lại có đến 2 cường giả truyền kỳ sơ kỳ, xem ra đêm nay đã gặt hái được không ít. Anh đúng là một tên điên. Vũ Nhược Uyên đã hiểu rõ kế hoạch của Trần Gia Bảo, trong lòng vô cùng sốc bởi sự điên cuồng của Trần Gia Bảo. Kế hoạch của Trần Gia Bảo quả thực rất táo bạo. Anh ta đầu độc Sầm Đông Khúc, Xà Văn Tĩnh và những người khác bằng chất độc. Tiên y tán, nếu như có thể thuận lợi hạ độc giết chết gia chủ của nhà họ Sầm Khiếu Y thì là tốt nhất, nếu như không giết được thì cũng có thể khiến cho nhà họ Sầm và nhà họ Xà cần thuốc dài gấp, sau đó lợi dụng Phương Hàn Diệp để cố tình truyền đạt lại thông tin sai, thuận lợi để nhà họ Sầm cử một cường giả truyền kỳ đến khách sạn Tân Hồ để lấy thuốc dài. Sau đó, Trần Gia Bảo có thể lợi dụng cơ hội đối phương đơn phương độc mã để giết cường giả truyền kỳ của nhà họ Sầm tại khách sạn Tân Hồ, làm giảm sức chiến đấu của nhà họ Sầm, nhưng Trần Gia Bảo không ngờ rằng nhà họ Sầm sẽ cử cùng lúc 2 cường giả truyền kỳ, thật sự quá hào phóng rồi. Có phải các người đã hạ độc Xà Văn Tĩnh và Sầm Đông Khúc không? Mắt Xà Dược Quang đảo quanh Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, Trần Gia Bảo cũng đứng dậy, chắp tay sau lưng, trong lòng đã có tính toán trước. Nếu thức thời thì hãy giao thuốc giải của tiên y tán, ra đây, nếu không tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Xà Dược Quang cười khỉnh, đột nhiên phát hiện ra Vũ Nhược Uyên đang thương tâm nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Xà Dược Quang hơi sững sờ. Tiên y tán, do tôi hạ độc thuốc giải cũng ở chỗ tôi. Nếu muốn lấy, hãy dùng tính mạng của mình để đổi. Trần Gia Bảo siết chặt kiếm trong tay, lời nói lạnh lùng ngang ngược. Trong lòng Xà Dược Quang càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ tên này không nhìn ra được bọn họ là cường giả truyền kỳ sao, sao lại dám kiêu ngạo như vậy? Cách chương.